Chương 299, kỳ quái mê, ngửa cái hán tử. Hội trường âm nhạc vũ hội kết thúc, người tham dự tan cuộc sau. Nạ Tạ Xạ kéo mở cửa xe, ngồi vào ngừng ở điện cờ Gemlin bên ngoài màu đen xe con. Đây là mấy ngày trước, mới từ gõ kỳ ô tô xưởng lắp ráp đi ra một đài mới tinh vỏ gạ nó có trôi chảy đường nét, đặc biệt trang sức, hoàn toàn thể hiện người Xô Viết độc nhất công nghiệp thẩm mỹ. Vỏ gạ đã từng được khen là chủ nghĩa xã hội cao cấp ô tô cùng Xô Viết công nghiệp tiêu ngạo, sau đó rộng rãi thành tựu công vụ dùng xe sử dụng. Một lần nhập khẩu từng tới Hoa Hạ, thành vì là người lãnh đạo quốc gia chuyên dụng xe cộ. Tại đây lượng màu đen xe con mặt ngoài, còn có cờ gờ bờ lợi kiếm tấm khiên huy chương. Tuy rằng Tạ Lạt là Zhu người quản lý, lệ vị ạt thản cao tầng. Thế nhưng, dựa theo gián điệp đầu lĩnh thói quen nghề nghiệp, đi ra hành tẩu giang hồ, nhất định phải khoác bí danh. Tạ Lạt từ trước đến giờ đều là mượn dùng cờ gờ bờ thân phận làm việc, ngoại trừ ngành tình báo mấy vị hạt nhân cao tầng, trên căn bản không ai nghe nói qua lệ vị ạt thản danh hiệu. Nó xem một con ẩn dấu ở màu đỏ nội bộ đế quốc Gos, im lặng không lên tiếng từng bước xâm chiếm quyền lực, thẩm thấu trung ương. Sụp mãn là như thế nói với ngươi Tạ Lạt nhíu mày, sự tiến triển của tình hình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở thiết lập sẵn kịch bản bên trong, vào lúc này, sụp mãn nên mang theo Nạ Tạ Xạ đi vào hắn cao cấp phòng xếp, sau đó bắt đầu lửa đạn liền thiên cảm xúc mãnh liệt một đêm. Đối phương có thể phát hiện Nạ Tạ Xạ thân phận, nhưng không nên là hiện tại. Tiến vào thân thể, mới có thể hiểu rõ nội tâm. Vẹn vẹn hàn huyên gặp tiên, sụp mãn liền làm rõ Nạ Tạ Xạ thân phận, còn nói thẳng muốn cùng chính mình gặp mặt. Này rất không đúng. Dù là Tạ Lạt mọc ra một tấm nham hiểm co quắp mặt, thì nộ không hiện rõ. Nghe được Nạ Tạ Xạ tin tức truyền đến, cu nở dê không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Sụp mãn đối với ngươi không có hứng thú, Tạ Lạt tạm thời đem gặp mặt ý nghĩ theo, để ở đáy lòng, tùy tiện ngồi vào sụp mãn trước mặt. Vạn nhất đàm luận vỡ, mình có thể không có thể sống sót đều là một cái không thế biết đửa cờ. Hắn đem sự chú ý phóng tới Nạ Tạ Xạ trên người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi. Người sau thân thể mềm mại run rẩy một hồi, như là bị dã thú nhìn chằm chằm tự, theo bản năng sản thấy sợ hãi tâm lý. Tạ Lạt là Zhun sở hữu học viên lao sư, QNZ là các nàng trong mắt nghiêm khắc phụ thân, tàn khốc các ma. Hắn thưởng thức một người thời điểm, gặp không chút nào keo kiệt tiến hành khích lệ. Hắn đối với một người thất vọng thời điểm, cũng sẽ không chút do dự gây trừng phạt. Ta nghĩ, tướng quân các hạ, hắn nên đối với ta có hứng thú. Nạ Tạ Xạ nhớ tới sụp mạn trước khi rời đi, đưa tay ra câu từ bản thân cầm ngả ngớn động tác, có chút do dự nói rằng. Tạ Lạt trầm mặc không nói, hắn nhìn kỹ Zhun phái ra cái con này chim non. Nạ Tạ Xạ mặc tối nay một thân sắc thái mắt sáng màu đỏ lộ lưng lễ phục, cắt quần áo vừa vặn thu eo. Lộ ra da tốt đẹp đường cong. Đầu kia màu đỏ thắm tóc ăn, dường như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cứ việc Nạ Tạ Xạ còn rất trẻ, còn chỉ là vóc người tinh tế tuổi thanh xuân thiếu nữ, xa chưa đạt đến ngày sau xinh đẹp mê người, phong tình vạn trùng mức độ. Có thể này cấu ngây ngô khí tức, dường như một viên chưa hề hoàn toàn thành thục quả táo, càng hấp dẫn nam tính sinh vật, làm người muốn cắn một cái. Dù sao, nam nhân đều rất chuyên nhất. Bọn họ mặc kệ ở ra sao tuổi, mãi mãi cũng yêu thích tuổi trẻ, mỹ lệ, hoạt bát thiếu nữ. Phần này tinh khiết tình yêu được, sẽ không bởi vì bất cứ sự vật gì mà phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó, Tạ Lạt cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý nói, sụp mạn không lý do đối với Nạ Tạ Xạ không động tâm chút nào. Chẳng lẽ, thật giống ỷ gọ rổ va nói tới như vậy? Sụp mạn có đặc thù mê yêu thích thành thục điểm hoặc là đối với đã kết hôn nhân thê có tình cảm. Tạ Lạt kiến thức rộng rãi, gặp được không ít thương mại ông trùm. Những người đời sống vật chất được thỏa mãn sau người có tiền, đều là có đủ loại, không thể tưởng tượng nổi sở thích đặc biệt. Này cũng không kỳ quái. Thành tựu cơ cấu tình báo đại lão, Tạ Lạt nắm giữ không ít tư mật việc. Thì như, một số gia vẻ đạo mạo chính khách, yêu thích bị người quất, dùng ngọn nến rội nhỏ. Còn có chút gia hỏa đối với nữ nhân không có hứng thú, nóng lòng với tuổi trẻ tiểu tử ấm áp trực tràng. Thậm chí, hắn còn nghe nói qua. Rất sớm trước đây, một ít phát điên người châu Âu, liền động vật đều không buông tha. Thì như, người yêu cùng người sở Scotland. Bọn họ thường thường đem ma trưởng đưa về phía vô tội con dê. Mà người nội y gặp cùng lộc phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Nguyên nhân là khí hậu lạnh giá, chăn nuôi thời điểm quá cô độc. Cho nên mới thông qua cùng Lộc tiến hành tịt tổng vận động đạt được nhiệt lượng, đồng thời phóng thích cả người. Lại hướng về nơi sâu xa nghĩ, không chỉ có là châu Âu nhân dân phong mở ra, yêu thích cùng động vật phát sinh đại sức khỏe. Ở tại bọn hắn trong thần thoại, tương tự sự tích QNZ có truyền lưu. Làm một ví dụ, Bắc Âu trong thần thoại Loki. Hắn chính là một cái uy vũ hùng tráng ngựa cái hán tử. Tương đối với một thất gọi tư ngói giờ pháp lợi thần mã, ruồi ra tội ác chi thủ. Đem đặt tại dưới thân, làm càn phát ra. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn còn cùng con ngựa kia sinh ra tên là Sở Lệ PN, cũng chính là ố đỉn dưới háng vật cưới. Cha mỗi ngày cưới con trai của chính mình sinh ra được một con ngựa này hỗn loạn quan hệ, lượng tin tức quá lớn, trong thơ y gian ngàn ở tiêu hóa không được. Đương nhiên, thần thoại Hy Lạp càng là không kém bao nhiêu, độc lĩnh phong tao. Vị kia cất bước máy đóng cọc, có thể di động gieo công cụ, chay mặn không kỵ, người xúc đều có thể thần oan rẻ ớt, tất nhiên là không cần nhiều lời. Bay lên trời, hải lý du, chỉ cần là giống cái, hắn đều có can đảm nhấc thương liền lên, đồng thời bảo đảm một pha tờ vào hồn. Thu lại phát tán tư duy, Tạ Lạt tâm thanh trở nên lạnh, trầm giọng nói, có phải là ngươi quá sốt sáng, không đủ chủ động hắn lúc đó tuyển chọn nạ tạ xạ, chỉ là muốn tìm cái thân phận sạch sẽ, bối cảnh đơn giản học viên nữ. Như vậy không dễ dàng bị sỉ ẹn điều tra ra được, QNZ thuận tiện tiếp cận sụp mạn. Có thể Tạ Lạt nhưng quên một điểm, chim non thường thường đều không đúng hùng ưng đối thủ, rất dễ dàng sẽ lật xe. Ta gặp cùng lệ vì ạ thản báo cáo việc này, ngươi tiếp tục theo sát sụp mạn. Quảng trường đỏ hội nghị những ngày gần đây, ta sẽ an bài ngươi toàn bộ hành trình làm bạn. Tạ Lạt nhưng chưa từ bỏ ý định, nhất định phải đem nạ tạ xạ đưa tới cửa đi. Cho tới cùng sụp mạn gặp mặt chuyện này, nếu kế hoạch là hí dạ phương diện nói ra, vậy hãy để cho bọn họ tự cái đau đầu đi thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, Luke sinh hoạt bận rộn. Ban ngày muốn ứng phó cái nhóm này chính khách, bọn họ mỗi một người đều gọi mình cắt vèo đồng chí, nỗ lực dùng màu đỏ chủ nghĩa hào quang cảm hóa sụp mạn. Luke vạn vạn không nghĩ đến, hắn xuyên Việt sau đó, còn phải đối mặt đau đến không muốn sống mạ dễ dở chương trình học buổi tối thì càng thảm. Nạ tạ xạ là một con không có trải qua dạy dỗ chim non, hắn tạm thời không có đối với ngây ngô trái cây ngoạm ăn ý nghĩ tà ác. Nhưng Zun tựa hồ là cân nhắc đến Moscow trời giá rét đóng băng, đổi lại trò gian cho Luke đưa nữ nhân. Ngoại trừ toàn bộ hành trình tùy tùng, dường như thư ký John ở dê như nạ tạ xạ. Mỗi ngày phái ra hai, ba cái khí chất khác nhau, nhan trị thượng thừa học viên nữ ở trước mặt hắn đảo quanh. Một đời gián điệp chi hoan Tạ Lạt, dường như trong hội sở má mì, không hề có một tiếng động dò hỏi sụp mạn ngài cảm thấy cái nào số một kỹ sư khá là hợp mắt liền mang về hưởng dụng không biết hỉ dạ suy tính được thế nào. Luke ngồi ở điện cờ Gemlin trong đại sảnh, tự động che đậy bền thai thanh âm huyền áo. Tạ Lạt nên đem ý của hắn, như thực chất chuyển đạt cho bá tước sở chủ cơ. Nói vậy không bao lâu nữa, liền có thể được hồi phục. Hy vọng hỉ dạ có thể thức tốt xấu, dù sao xem hắn như vậy không kỳ thị phản phái chính diện nhân vật, quả thực là vật chủng hiếm có. Ta thư ký đây Luke đột nhiên hỏi. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện cả Pen America biến mất không còn tăm hơi. Hắn mới vừa rồi còn ở đây. Nạ tạ xạ tầm mắt vẫn luôn đặt ở sụp mạn trên người, đối với cái kia thường thường không có gì lạ lông xù nam không hề hứng thú. Luke nheo mắt lại. Chẳng lẽ là tìm tờ sổ đi ở diện cơ đi tới?